Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, đệ 1349 chương thân thế hoài nghi. 57, sao Dương Tử Mi nghe xong, kia tâm lại là trầm trầm mờ ni đáng thương Long Trục Thiên, hắn thơ ấu. Thật so với chính mình hạnh phúc không bao nhiêu. Ta đâu, ta rốt cuộc là như thế nào tới. Vẫn luôn ở bên nghe bọn họ nói chuyện Long Truy Nguyệt. Nhìn trong lòng ngực Long Thải Vân. Thanh âm lược hiện run rẩy khẩn trương hỏi. Thật sự không có nghe nói qua. Nàng sinh cái nữ nhi sao? Nếu ta không phải nàng nữ nhi. Vì cái gì ta cùng nàng như vậy giống, ta đây lại nên là ai nữ nhi, ngươi mới mười mấy tuổi, là như thế nào sinh ra tới, kia đều là nàng mất tích chuyện sau đó, ai biết được, tưởng Quang Chính thương hại mà nhìn Long Thải Vân liếc mắt một cái, sau đó nhìn Dương Tử Mi dò hỏi, ngươi là từ đâu tìm được nàng? Long Trạch Hoa Sen Hồ Hạ, Dương Tử Mi cũng không giấu giếm. Còn có, hiện tại Hoa Sen Hồ bên kia phòng trừng đã bắt đầu nháo lớn, tưởng Quang Chính còn không có tới. Kịp kinh ngạc, liền nhận được khẩn cấp điện thoại. Nguyên thủ, Long Trạch Hoa Sen Hồ phát hiện đại, lượng tử thi, có đã chết thật lâu, cũng có vừa mới chết. Ít nhất có thượng trăm điều, cái gì? Tưởng Quang Chính la hoảng lên, ngươi phong tỏa trụ toàn bộ Long Trạch Uyển, cùng phong tỏa nơi có tin tức, không được có bất luận cái gì tiết lộ, ta hiện tại liền qua đi. Tưởng Quang Chính treo điện thoại, nhìn Dương Tử Mi, ngươi theo như lời đại sự có phải hay không cùng trong hồ tử thi có quan hệ? Dương Tử Mi gật gật đầu. Các ngươi phát hiện, ân, toàn bộ hồ mặt trên nổi lơ lửng kỳ quái hơi thở. Mà Long A-di thì tại hồ trung tâm một cái tầng hầm ngầm tìm được. Kia tầng hầm ngầm môn ta cũng mở ra. Ngươi đến lúc đó làm người điều tra tình huống. Có tình huống nói cho ta, hảo. Tưởng Quang Chính vội vàng rời đi. Tưởng Tử Lương cũng đuổi kịp. Tẩu tử, ta thân phận như vậy, xấu hổ, ta nên làm cái gì bây giờ? Long Truy Nguyệt sầu khổ lôi kéo chính mình đầu tóc, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Dương Tử Mi. Chúng ta tạm thời không nghĩ cái này, ta hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng Trục Thiên phụ thân là ai, ngươi phụ thân lại là ai, còn có là ai đem A-di cầm tù. Cùng với kia Long Môn huyết án chân tướng, ta cũng muốn biết rõ ràng. Long Truy Nguyệt cắn răng nói, Truy Nguyệt, hiện tại A-di như vậy bài xích ngươi. Ngươi nếu muốn tiếp tục cùng nàng ở chung, kiến nghị ngươi trước dịch dung, chậm rãi tiếp thu ngươi. Dương Tử Mi đối Long Truy Nguyệt nói, tốt. Ta nghe ngươi. Long Truy Nguyệt từ nàng hộp bách bảo bên trong lấy ra một chương mặt nạ, mang ở trên mặt, thật giống như biến ma thuật giống nhau. Gương mặt kia nháy mắt biến thành mặt khác một chương, biến thành không có nhiều ít biểu tình mộc mỹ nhân, làm người nhìn không ra có cái gì tì vết. Này mặt nạ là cái gì làm? Dương Tử Mi rất là hâm mộ. Cũng tưởng lộng một chương, có rảnh dịch dung đi ra ngoài lừa gạt người này đó. Ra người là money. Long Truy Nguyệt sờ sờ mặt, dán ở trên mặt, hoàn toàn ăn khớp, cũng không có không thông gió không thoải mái cảm giác. Là sư phụ ta độc nhất vô nhị chế tác bí phương chế tác mà thành, thật là ra người làm thành. Dương Tử Mi có điểm ghê tởm hỏi. Lừa gạt ngươi là phỏng ra người một loại tinh vi công nghệ, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Tẩu tử, ngươi muốn hay không, ta có thể đưa ngươi một chương, còn bao gồm tương quan các loại giấy chứng nhận. Long Truy Nguyệt cười nói, còn có giấy chứng nhận, cái gì giấy chứng nhận, thân phận chứng, xuất ngoại hộ chiếu, điều khiển chứng từ. Tóm lại, là hợp pháp thân phận. Long Truy Nguyệt nói xong, từ trong túi lấy ra mấy chương giấy chứng nhận tới. Quả nhiên, mặt trên đầu to chiếu, đều là nàng hiện tại cái này dịch dung khuôn mặt. Sao sao sao sao, hết chương.